Bám thân mạnh nhất Son Goku. Tác giả: Ngự Kiếm Môn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249. Chương 250. Golden Frieza. Frieza chỉ mặt gọi tên muốn khiêu chiến Vũ Không. Vũ Không đương nhiên sẽ không tránh chiến. Hai ba bước đi tới Frieza trước người, lạnh nhạt nói: Đến đi, để ta mở mang từ địa ngục trở về sau. Thực lực của ngươi. Chỉ nghe bá một tiếng, Frieza từ ghế ngồi nhảy lên một cái. Hắn trên không trung lật một cái bổ nhào, vững vàng mà rơi vào mặt đất sau khi sống lại. Frieza duy trì ban đầu hình thái, mặc trên người quân đoàn nhuyễn giáp. Hắn buông bàn chân lạnh lùng nhìn Vũ Không. Son Goku, Siêu Saiya, ta nhớ tới tóc của ngươi hẳn là màu vàng mới đúng. Tại sao hiện tại là màu đỏ? Lẽ nào là ngươi lại có mới biến thân? Vũ Không không tỏ rõ ý kiến địa gật gù. Ngươi có thể hiểu như vậy. Frieza, ngươi cuối cùng hình thái đây. Hừ, ngươi chờ ta. Nói xong, Frieza hai tay hơi mở ra. Trên người bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa màu tím. Bùng nổ ra tia sáng chói mắt liền đang đợi Frieza biến thân khoảng cách. Giữa bầu trời lục tục lại bay tới mấy cái bóng người. Chính là Piccolo, Tiên Shin Han, cùng với hiện tại ở Goku thị đảm nhiệm thị trưởng Krillin, Gohan. Những người này là Piccolo đám người hạ xuống Son Gohan bên người. Ánh mắt của hắn không nhìn thẳng giữa bầu trời lít nha lít nhít Frieza quân đoàn binh sĩ, mà là rơi vào Vũ Không trước người một đoàn tia sáng chói mắt bên trên Frieza quân đoàn. Ba ba đối diện, chính là Frieza. Son Gohan nói rằng vừa nghe là Frieza, Piccolo, Tiên Shin Han, Krillin đám người sắc mặt biến đổi. Dù sao ở rất nhiều năm trước, Frieza đối với bọn hắn mà nói, quả thực như ác mộng tồn tại trên sân. Hào quang màu tím từ từ tản đi, Frieza thân hình hiển lộ ở trước mặt mọi người. Hắn giờ khắc này đã biến thân cuối cùng hình thái. Chỉ có điều đó là cùng trước như thế cuối cùng hình thái, Frieza. Không mang theo ngươi như thế gạt ta. Nói cẩn thận cuối cùng hình thái đây. Ngươi nếu dám đến địa cầu tìm ta báo thù, ngươi nên có mới hình thái đi. Vũ Không hai tay ôm ở trước ngực, không để ý chút nào nói rằng lời này nói trong lòng mọi người cả kinh. Cái gì? Frieza hiện tại cùng với trước liền như hai người khác nhau. Hắn lại còn có biến thân. Ha ha ha, Frieza ngửa đầu cười nói. Son Goku, ngươi thật là một thú vị người. Không sai, ta xác thực còn có mới biến thân. Vốn là muốn trước tiên vui đùa một chút. Đã như vậy, ta sẽ tác thành ngươi. Nói xong, Frieza đưa tay mở ra đến 180 độ. Đầu của hắn ngửa về đằng sau. Trong thiên địa thị giác tựa hồ cũng đang xoay tròn. Một luồng dâng trào sóng năng lượng hình thành một thủ Frieza chuyên môn BG. Thật là một tự mang BG. Nam nhân, đại vương, ngươi vì sao như vậy điếu? Vũ Không nhìn Frieza dáng vẻ ấy, quả thực vô lực nhổ nước bọt rằng thật sự. Frieza trước biến thân vẫn tính bình thường. Đến biến thân Golden Frieza sau, cả người họa phong liền thay đổi. Đầu tiên là dường như bệnh thần kinh như thế thị giác xoay tròn. Sau đó ở một trận đắt đỏ BG bên trong, theo Frieza mỗi cái thân thể co quắp một trận. Hắn màu da do trắng biến vàng, triệt để hoàn thành cuối cùng biến thân. Piccolo cùng Tiên Shin Han Krillin đám người sắc mặt soạt lập tức trở nên trắng bệch. Nếu như trước Frieza cuối cùng hình thái chỉ là cho bọn họ cảm giác nguy hiểm, như vậy giờ khắc này Golden Frieza chỉ có thể dùng không thể chiến thắng để hình dung. Ha ha ha, Son Goku, đây chính là ta, không giống nhau. Không chờ Frieza một câu nói xong, Vũ Không bóng người đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Hắn bỗng dưng ra hiện tại Frieza trước người, giơ lên thật cao hữu quyền, đột nhiên hướng về Frieza trên mặt bắt chuyện ầm. Một cái trọng quyền trực tiếp nện ở Golden Frieza trên mặt. Ở Piccolo đám người dại ra mà hoảng hốt trong ánh mắt, Golden Frieza bị Vũ Không một quyền đánh rơi, thân thể tầng tầng tạp ở trên mặt đất. Đem đại địa đập cho nát tan, cái này cũng chưa hết. Vũ Không mở bàn tay, năm ngón tay nắm bắt Frieza sau não. đem hắn mặt va tiến vào mặt đất đống đất bên trong. Sau đó sát mặt đất về phía trước một đường chạy như bay ảo ảo ảo. Lần này Vũ không là thật sự đem Frieza mặt đè xuống đất một đường ma sát. Frieza mấy lần muốn giãy giụa, có thể bất luận hắn giãy giụa như thế nào, đều không thể tránh thoát Vũ không cái kia giường như kìm sắt giống như năm ngón tay Piccolo ngơ. Ngác mà nhìn tình cảnh này, nhíu chặt lông mày dần dần triển khai. Hắn khẽ cười một tiếng, nói, cho nên nói, Frieza là đặc biệt đến tìm ngược sao. Thật vất vả sống lại trở về, một mực lại chạy tới địa cầu chịu chết. Đại khái sự thông minh của hắn có chút nắm bắt gấp đi. Krillin nhún vai một cái. Hắn tin tưởng, Vũ không có thể đánh bại Frieza một lần, như vậy liền có thể đánh bại hắn lần thứ hai. Bất luận Frieza phục sinh bao nhiêu lần, trở nên mạnh mẽ bao nhiêu lần, chỉ cần có Vũ không ở, Frieza đều sẽ không bốc lên ra cái gì bọt nước ầm. Vũ không hướng về Frieza không ngừng vung ra nắm đấm. Quả đấm của hắn xem ra sức mạnh không mạnh, tốc độ cũng không nhanh. Có thể dù là Golden Frieza, liền trụ cột nhất né tránh đều không làm được dưới đáy. Son Gohan không nhìn ra cái nguyên cớ, nhưng cùng với vì là thần cảnh Vegeta cùng Broly cũng hiểu được đạo lý trong đó. Kakarot đối với sức mạnh khống chế đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Hắn mỗi một kích nhìn qua bình thản không có gì lạ, nhưng kỳ thực ở nào đó trong nháy mắt đều sẽ bùng nổ ra Super Saiya Blue uy lực. Cứ việc hắn hiện tại vẫn luôn duy trì siêu Saiya chi thần hình thái. Broly giải thích địa nói rằng Vegeta cũng giả ra một bộ cao nhân dáng dấp. Phân tích nói, Kakarot tên kia đem hết thảy sức mạnh thu lại đến cực hạn. Vì lẽ đó hắn xuất hiện ở chiêu trong nháy mắt, có thể bùng nổ ra vượt qua Super Saiya Blue sức mạnh. Krillin nghe rơi vào trong sương mù. Này, các ngươi đến cùng đang nói cái gì? Ngươi chỉ cần biết rằng, Goku là cái quái vật là được. Piccolo hai tay ôm ở trước ngực, lại ngoài ngạch bổ sung một câu. Ngạch, Frieza không xong rồi, mọi người dương mắt nhìn lên. Golden Frieza thân thể từ bầu trời rơi xuống mặt đất. Giờ khắc này hắn bị Vũ không đánh sưng mặt sưng mũi. Dù là đóng băng ác ma nhất tộc sức sống mãnh liệt, ở Vũ không một phương diện vò ngược sau, lại có một loại cúi xuống hủ đã cảm giác dừng tay. Son Goku, người dừng tay cho ta. Frieza nhìn Vũ không ngừng lui về phía sau. Ánh mắt của hắn rơi vào Vegeta trên người. Cuồng loạn quát, Vegeta không phải là muốn báo thù sao? Đổi hắn tiến lên, Vũ không lý do cảm thấy cười. Người không phải muốn giết ta sao? Làm sao, cừu không báo. Ta trước tiên xử lý Vegeta. Sau đó giữa chúng ta món nợ. Đang chậm tính, Frieza vuốt mắt lên bọc lớn. Mới nhìn, còn rất có hỉ cảm. Vũ không quay đầu nhìn về phía Vegeta. Này, Vegeta, Frieza cảm thấy ngươi là quả hồng mềm. Muốn tìm ngươi hả giận đây. Công khai đánh không lại Vũ không? Frieza lúc này nói muốn khiêu chiến Vegeta. Rất hiển nhiên là hắn cảm thấy Vegeta dễ ức hiếp. Vegeta thông minh cũng không thấp. Nghe xong Frieza lời này, phẫn nộ bên trong lại có mấy phần hưng phấn. Cảm thấy ta dễ ức hiếp. Hừ, Frieza, vậy hãy để cho ta đến gặp gỡ ngươi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.